Trả lời thư Liễu Ngọc, ngày 1 tháng 2 năm 2008. Câu hỏi 1. Ngày 14 và ngày 30 trong mỗi tháng, chúng con có phải đọc giới bổn 10 giới sa di và 348 giới tỳ kheo ni không? Hoặc đến những ngày ấy, chúng con phải sám hối, ăn năn trước tượng Đức Phật, hình ảnh Thầy, có sư cô trưởng đoàn cùng quý sư cô trong đoàn chứng minh. Đáp: theo Đại Thừa, vào ngày 14 và 30 thì tụng 10 giới sa di và 348 giới tỳ kheo ni. Nhưng giới tu viện chân như không tụng giới, mà chỉ vào hai ngày đó, mỗi người đều tự quỳ trước tượng Phật và đại chúng, phát lộ những điều vi phạm đã biết và những điều vi phạm mà chưa biết, thì cầu xin đại chúng chỉ cho để sám hối, ăn năn. Quyết chừa bỏ không còn tái phạm, bắt đầu từ sư cô trưởng đoàn và kế tiếp đến sư cô cuối cùng. Hỏi 2. Khi gia đình có việc cần, mong người tu sĩ về giải quyết, thì người tu sĩ đó về. Nhưng người tu sĩ có được phép ở lại gia đình sinh hoạt, ăn, ngủ, nghỉ và tu tập không? Đáp: nếu gia đình có việc cần, thì người tu sĩ được phép về thăm gia đình và giải quyết công việc. Trong thời gian ở lại gia đình, người tu sĩ phải giữ gìn oai nghi tế hạnh, giới luật trong ăn uống, nói chuyện và ngủ nghỉ. Phải biết chỗ nào được ngồi nằm, chứ không được đụng đâu cũng ngồi nằm. Ngồi nằm phải nghiêm chỉnh, nhất là không được nói chuyện tào lao, chuyện đời thường tình thế gian, vân vân. Sau khi giải quyết mọi việc xong, hãy mau trở về tu viện để tu tập. Ngoài đời là nơi không thanh tịnh, ở lâu sẽ bị ô nhiễm. Hỏi 3. Nếu gia đình có thất dành riêng cho người tu sĩ, không có liên quan đụng chạm đến gia đình và tu tập của người tu sĩ riêng biệt cách xa, thì người tu sĩ đó ở nơi ấy tu tập thì có được không? Đáp: dù ở gia đình có thất riêng, nhưng người đi tu không nên ở lâu trong gia đình, vì ở lâu trong gia đình sẽ làm bận những người thân, vì họ còn lo cho gia đình riêng tư, con cái. Nếu không khéo, sẽ làm gánh nặng cho cha mẹ, anh chị em, con cháu, vân vân. Tuy có thất riêng, nhưng không thanh tịnh bằng trong tu viện. Hỏi 4. Phong cách và lời nói người tu sĩ xưng hô với gia đình từ lớn cho đến nhỏ tuổi phải như thế nào? Quyến thuộc, bạn bè, ngoài xã hội, người tu sĩ khi giao tiếp thì cách xưng danh như thế nào cho đúng pháp, đúng giới luật? Con kính mong Thầy chỉ dạy. Đáp: cách xưng hô với những người thân trong gia đình, từ người lớn tuổi đến người nhỏ tuổi, đều xưng là sư cô. Ví dụ: thưa mẹ, sư cô muốn hỏi mẹ điều này. Là đây cháu, sư cô cho cháu cái này. Đối với người lớn tuổi như cha, mẹ, cô, bác, chú, cậu, dì, mợ, anh chị, đều dùng từ thưa đứng trước. Đối với người nhỏ tuổi hơn như con, cháu, thì gọi tên. Ví dụ: cháu Tuấn, lại sư cô bảo: cháu Ngọc, lại đây, sư cô cho cháu cái này. Đối với những bạn bè thân thuộc, mọi người trong xã hội và Phật tử, đàn na thí chủ đều xưng là sư cô và gọi họ bằng chú, bác, cô, anh chị. Nếu biết tên hay pháp danh thì nên gọi tên hay pháp danh. Ví dụ: thưa bác Như Thông, Như Liên muốn nhờ bác giúp cho một việc. Thưa cô Liễu Tâm, cô làm giúp Như Liên việc này. Tất cả những sự xưng hô đều theo sự hướng dẫn trên đây sẽ đúng oai nghi tế hạnh của người tu sĩ Phật giáo Việt Nam mà không bị ảnh hưởng Hán ngữ Trung Hoa. Hỏi 5. Người tu sĩ khi có duyên gặp người cư sĩ thành tâm cúng dường xuất bản phát hành pháp bảo và ấn tống kinh luật và cúng dường thực phẩm cho các tu sinh ăn học, thì người tu sĩ ấy có được phép cầm giúp tu sinh không? Đáp: khi có người cư sĩ thành tâm cúng dường, in kinh hoặc thực phẩm, cũng như những vật dụng cần thiết cho những tu sĩ khác đồng tu tại tu viện, thì nên nhận và mang về trao tận tay cho những tu sĩ được cư sĩ khác gửi cúng dường, thì không có phạm giới gì cả. Hỏi 6. Cách xưng hô với gia đình, bố, mẹ, chồng, con, cháu, quyến thuộc, bạn bè đối với người tu sĩ như thế nào? Người cư sĩ có tâm mời người tu sĩ đến nhà thọ thực cùng cư sĩ có được không? Đáp: như trên đã dạy. Hỏi 7. Nếu người tu sĩ không đến nhà người cư sĩ thọ thực, mà xin cư sĩ về Thất Thọ. Nhưng trên đường về Thất còn xa, thời gian đến giờ thọ thực đã tới, người tu sĩ mới đi được nửa chặng đường. Lúc đó nên tìm một nơi vắng vẻ, yên tĩnh, thoáng mát, như ở gốc cây, vườn cây, quãng đường vắng người, xe cộ qua lại ít, để tu sĩ thọ thực cho đúng thời gian quy định. Người tu sĩ đó, nếu thực hiện như vậy thì có được không? Đáp, được. Đó là đúng oai nghi của người tu sĩ khi đi đường. Nhưng người tu sĩ không được vào quán lều ăn uống, mà chỉ có ở dưới gốc cây mà thôi. Hỏi 8. Trong cuộc sống hàng ngày, ngoài lúc tu tập trong thất ra, những lúc lên lớp học, giờ lao tác, có lúc tập trung dọn dẹp một nơi với nhau, thì cách xưng danh với nhau của người tu sĩ như thế nào cho đúng? Thí dụ, con kính thưa sư cô Huệ Ân, kính thưa sư cô Liễu Châu, kính thưa sư cô Hạnh Từ. Hoặc chúng con thưa hỏi với nhau bằng lời nói ngắn gọn sao? Con thưa cô Liên Châu, thưa cô Liễu Huệ, thưa cô Huệ Ân, thưa cô Liễu Châu, thưa cô Hạnh Từ. Trong hai cách chúng con xưng hô ở trên, cách nào nên dùng, còn cách nào nên bỏ? Đáp, nên bỏ cách xưng hô ở trên, nên dùng cách xưng hô ở dưới gọn hơn và thân thiện hơn. Hỏi 9. Mỗi tuần chỉ có một ngày thọ bát tập trung trong ni chúng. Chẳng hay ngày đó bị ốm yếu hoặc có công việc đột xuất của chung, thì người tu sĩ đó được phép mang vật thực về thất riêng để thọ được không? Đáp, được. Trường hợp đau bệnh, trường hợp bận công việc chung trong tu viện nên không thọ thực chung với các bạn đồng tu đều không có lỗi, nhưng báo cho người trưởng đoàn biết. Hỏi 10. Nếu tu sĩ nào có bệnh, thường có lúc phần nào làm động chúng trong giờ đang thọ thực, như vậy nên có cách nào để khắc phục? Đáp, nếu tu sĩ nào có bệnh, nên mang cơm về thất thọ thực, không có lỗi gì cả. Vì bệnh ăn uống rất khó khăn, nhưng phải báo cho người trưởng đoàn biết. Hỏi 11. Tu sĩ có lúc lời nói hơi nhiều, hành động của thân, lời nói của miệng còn thô kệch, có lúc còn cực đoan, sống trong tưởng tượng và nghi ngờ người khác, chẳng khác gì sống như ngoài thế gian. Hành động của tu sĩ đó được thể hiện ra như vậy, thì nên sửa đổi và phương pháp khắc phục như thế nào? Đáp, bằng phương pháp như lý tác ý, biết tật xấu mình như vậy thì nên siêng năng tác ý hàng ngày để tự nó nhiếp phục những tật không tốt ấy. Nhất là nói nhiều thì nên tác ý, im lặng như thánh. Hỏi 12. Người tu sĩ đang ôm bát trên đường đến nơi khất thực. Nếu gặp người đi ngược lại, có chào họ không? Và người đang đi trên đường gặp đoàn tu sĩ đang đi khất thực, họ chắp tay cúi đầu chào đoàn tu sĩ đang ôm bình bát trên đường, thì đoàn tu sĩ đó có nên dừng lại, đứng yên đáp lại lễ của người đi đường không? Đáp, khi đi khất thực, y áo trang nghiêm, mắt nhìn xuống với những oai nghi nghiêm nghị, không ngó qua ngó lại, đi như Phật đi. Khi đó, mọi người đảnh lễ xá chào. Người tu sĩ đi khất thực nghiêm trang, thanh tịnh, lặng lẽ ung dung bước đi, như dáng con sư tử. Nhất là đi trong đoàn khất sĩ thì không nên cúi chào ai hết. Chỉ có đi riêng một mình thì dừng lại, cúi đầu chào lại, rồi bước đi. Hỏi 13. Vào lúc khất thực, người tu sĩ nên chuẩn bị các thứ gia vị cần dùng thêm một lần tại nơi khất thực cho đủ. Nếu về đến thất, còn quên các thứ gia vị đó, người tu sĩ đó trở lại nơi khất thực, xin thêm thứ gia vị còn thiếu đó có được không? Đáp, khất thực chỉ xin một lần. Khi về thất, thấy thiếu thì không nên trở lại xin thêm. Có gì ăn nấy, không được đòi hỏi. Hỏi 14. Người tu sĩ thừa tự thức ăn từ ngọ trước để sang ngọ ngày sau, hoặc các thứ vật thực riêng của mình không để ở thất, mang đến để ở nơi khất thực, đến giờ đi khất thực ngọ sau cùng xin luôn. Như vậy, có phải pháp ly dục về ăn và đúng oai nghi tế hạnh của người tu sĩ không? Đáp, đem ra để nơi khất thực, không nên để trong thất. vì để trong thất phạm giới, đó là tập theo pháp ly dục về ăn uống. Các con là khất sĩ phải giữ gìn đúng những quan nghi tế hành về ăn uống này. Hỏi 15. Các thứ vật thực thường có dự trữ để từ ngày này qua ngày khác ở nơi khất thực, như nước tương, cam, chai maji, muối trắng, muối tiêu, ớt quả, chanh muối phơi khô và chanh muối nước. Để các thứ đó vào các lọ, rồi để trưng bày ở nơi khất thực. Thể hiện bằng các thứ vật thực như vậy có được không? Và có thanh tịnh không? Nếu được phép, thường xuyên gia vị không thiếu được những gì. Con xin Thầy chỉ dạy. Đáp, tất cả những thực phẩm này do Phật tử cúng dường cho tu sĩ, đó là những thực phẩm thanh tịnh. Các tu sĩ nào cần dùng thì cứ nhận về dùng trong bữa ăn đó mà thôi, chứ không được cất giữ trong thất. Trong tất cả thực phẩm để nơi khất thực là cúng dường cho tu sĩ, vậy các con cứ khất thực đủ ăn trong một bữa ngọ mà thôi. Đừng lấy dư thừa về bỏ phí rất uổng. Hỏi 16. Đến giờ vào nghi lễ thọ bát và đến khi gần thọ bát xong, thì người tu sĩ có được phép nói chuyện ngoài lề và phải nhìn ngang dọc nhiều hướng, nhìn sư cô trưởng đoàn không? Hay nên im lặng và tỉnh giác nhiếp tâm thanh tịnh? Con Liễu Ngọc. Đáp, giờ bắt đầu thọ bát cũng như giờ thọ bát gần xong đều phải giữ gìn im lặng trong oai nghi tỉnh giác nhiếp tâm, không được nói chuyện ồn náo trong bữa thọ bát, và cũng không nhìn ngang, nhìn dọc hay nhìn sư cô trưởng đoàn, mà phải nhìn xuống nơi bát của mình.